Mồm mép bậc nhất dân quốc. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 ngày hôm sau, sách tái bản ra mắt quả nhiên, trong phòng khách lại vang lên tiếng mắng chửi nhau giữa anh trai tôi và Cổ Đạo. Mắng chửi một hồi lại bắt đầu cảm thông lẫn nhau. Triệu Tề Hành rất nghi hoặc, anh Bá Nặc, sao chỉ khi em trò chuyện mặt đối mặt với anh mới cảm thấy tư tưởng chúng ta nhất trí? Anh trai tôi có chút mệt mỏi, anh ấy nửa rũ mắt. Uống một ngụm trà và gọi. Tần Lộ Bình, xuống đây ngồi tiếp đãi cậu Triệu một chút đi. Tôi từ góc tường nghe lén vỗ M-O-N-G đứng dậy, đi đến phòng khách. Triệu Tề Hành nhìn thấy tôi liền nhíu mày. 14, dưới yêu cầu mạnh mẽ của anh trai tôi, Triệu Tề Hành đưa tôi ra ngoài uống cà phê. Trên đường, hắn như một cái còi báo động hình người. Tôi lại gần hắn một chút, hắn đã nhạy cảm muốn nhảy dựng lên. Cuối cùng đến quán cà phê ngồi xuống, tôi hỏi hắn, cô Anna đâu? Hắn lộ vẻ nghi hoặc, ai? Tôi nhướng mày, sao tôi đi Pháp học 2 năm mà tình yêu chân chính của hắn đã chạy mất rồi? Một lúc sau, trong mắt hắn lóe lên sự hoảng hốt. Cô ấy đi Bắc Bình học đại học rồi. Tôi gật đầu, thầm nghĩ, không ngờ Triệu Tề Hành cũng có sở thích này, tất cả phụ nữ liên quan đến hắn đều phải đi xa học hành. 15. Nói thật lòng, dáng vẻ của Triệu Tề Hành không phải xấu xí. Hắn chải tóc theo kiểu phổ biến nhất hiện nay, lông mày đậm mắt to, đeo kính tròn viền vàng. Hắn mặc bộ vest được ủi phẳng phiu. Hắn có thân hình hơi gầy nhưng rất cao, như một cái giá áo tự nhiên trời sinh. Chỉ cần không bị anh trai tôi đè xuống đất đánh, nhìn cũng có phần giống người. Có lẽ tôi nhìn hắn lâu quá, lỗ tai của hắn ửng đỏ mà rời ánh mắt. Cô nhìn gì vậy? Dù giờ cô đã tiếp nhận nền giáo dục mới, nhìn cũng rất ổn. Nhưng hôn ước thì sớm muộn cũng phải hủy bỏ. Tôi không chấp nhận hôn nhân sắp đặt. Tôi hơi mỉa mai mở miệng. Vậy thì chúc mừng anh và cô Anna trước. Nhưng cậu Triệu đây ngay cả tên cô Anna cũng không nhớ, cũng không biết có bao nhiêu chân thành. Triệu Tề Hành hơi tức giận nhìn tôi, một lúc sau lại đỏ mặt quay đi. Dù sao cũng không phải là cô. Tôi uống một ngụm cà phê, có chút đắng. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. 16. Về nhà, tôi bắt đầu viết cuốn sách mới. Ánh trăng sáng thuần khiết. Bài viết mô tả câu chuyện tình cảm rắc rối giữa một người đàn ông si tình và hai người phụ nữ. Người đàn ông kết hôn với một trong hai người, người còn lại trở thành ánh trăng sáng thuần khiết. Sau đó người đàn ông cố gắng tìm kiếm bóng dáng ánh trăng sáng trong người còn lại. Trong văn tôi viết, có lẽ trong khoảnh khắc yêu, cảm xúc là thật, nhưng khi đã có được, thì trở nên rẻ mạt. Ánh trăng sáng sở dĩ trở thành ánh trăng sáng, vì nó đủ xa, xa đến mức chỉ dựa vào trí tưởng tượng của đàn ông cũng có thể yêu sâu sắc. Thầy giáo của tôi xem cuốn sách mới của tôi cười lớn. Đây không phải là văn học ánh trăng sáng và người thế thân sao? Có vẻ như trăm năm sau mọi người viết, đều là những thứ còn lại mà thế hệ trước đã chơi đùa qua. Cách chương.